Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, mạch suy nghĩ rõ ràng Lãng Hình Thiên. Ùng ục ục lỗ phốc. Bình phong sau, Ngô Vọng ngồi liệt tại trên giường êm. Mộc Đại Tiên cùng Lâm Tố Khinh trái chạy phải chạy một trận bận rộn. Vị này tứ hải các tiểu sát tinh đã tự phát kiêm chức thị nữ chi lộ. Xoa xoa lông mày, còn có chút chìm vào hôn mê, Ngô Vọng cưỡng ép treo lên tinh thần. Vừa rồi nghe được Hình Thiên lão ca tiếng nói, còn nói cái gì đâu, nở hoa loại hình, quả thực để cho người ta có chút không rõ ràng cho lắm. Chẳng lẽ Hình Thiên lão ca đã biết hắn sau này quay đầu liền chạy điển cố Ngô Vọng đánh cái thâm trầm. Ngáp, phủ thêm khoan báo, chuyển ra bình phong, con mắt khô khốc, yết hầu giống như lửa thiêu. Dù là đạo khu đã là như thế cường hãn, bị đồng dạng cường hóa tiên tử, vẫn như cũ có để cho người ta cực độ không thoải mái sau sức lực. Hình Thiên một bước hướng về phía trước, cười tâu toét miệng rộng cho Ngô Vọng một cái hùng bão. Nha, lại tráng thật. Ngô Vọng giật cái nụ cười khó coi, ra hiệu dẫn Hình Thiên tới trưởng lão tạm thời lui ra. Hình Thiên lão sư phụ cũng không đi vào, cũng là chờ ở cửa. Trước tấm bình phong bày hai bài danh quý vật liệu gỗ chém ra thớt gỗ. Ngô Vọng chào hỏi Hình Thiên cùng nhau nhập tọa, còn chưa nói chuyện liền là ngáp không ngớt. Lão ca ngươi gần đây tu vi cũng tăng trưởng không ít. Ngô Vọng cực kỳ yếu đuối chỗ ghé vào trên mặt bàn, gối lên cánh tay đạo nhất câu. Thế nào càng ngày càng tăng lên? Ngồi xuống, Hình Thiên lão ca đại đao kim mã ngồi ở một bên. Quát khẽ một tiếng, lấy ra lão đại ca phong phạm. Thô tiếng nói, người đây là phóng túng chính mình thế nào, xương cốt đều như thế mềm nhũn, uống rượu hại người. A, Ngô Vọng đành phải ngồi thẳng thân thể, giật cái khó coi giả cười, khoa tay múa chân cái tám thủ thế. Hình Thiên suy cười một tiếng, khoa tay múa chân cái nhất thủ thế, uống 10 cái không, một mực uống. Hình Thiên kia thô ngắn lông mày nhảy mấy lần, lại nói, người đánh trước lên tinh thần, nghe ta nói chuyện gì muội ta nhanh đến nhân vực. Tiểu cổ đóa, Ngô Vọng toàn thân trên dưới một cái giật mình, trong nháy mắt thanh tỉnh. Nàng đến nhân vực làm cái gì, tìm ngươi thôi. Hình Thiên thở dài, muội đại bất trung lưu, nàng trung quy là quên không được ngươi độc mặt cự thú dáng người. Ta đến liền là nhắc nhở ngươi một câu, muội ta lần này tới là mang theo bất tỉnh gậy. Ngô Vọng đằng một tiếng đứng dậy, ngươi thế nào không khuyên giải lấy nàng. Hình Thiên hô, khuyên được sao, muội ta cùng ta một cái tính khí, ngươi hiểu được khuyên được sao, đây không phải hồ nháo sao cái này. Ngô Vọng tại bên cạnh bàn một trận dạo bước, Hình Thiên cẩn thận nắm lấy thoáng cái, như chuông đồng mắt to chừng trở về, reo lên, thế nào ngươi còn ghét bỏ muội ta, chúng ta một nhà đều không có ghét bỏ ngươi, tay chân lèo khèo. Ngô Vọng nghiêm mặt nói, ta một mực xem nàng như muội muội xem. Hình Thiên lúc này đã quên, chính mình vội vàng chạy đến là vì nhắc nhở Ngô Vọng bảo hộ sau não trước. Lẩm bẩm, muội ta cùng ngươi không vừa vặn đăng đối sao, cha mẹ ta thế nhưng là đồng ý cửa hôn sự này. Thế nào tự đăng đối, Ngô Vọng phản hỏi. Ngươi phế đi tẩy lễ thần lực ở chỗ này làm thể tu. Muội ngươi hiện tại không phải liền là đại lãng tộc thiếu chủ sao, Bắc Dã trước hai đại thị tộc. Thiếu chủ hôn phối Bắc Dã cân bằng thế nào duy trì nhân tộc một nhà độc đại, cái này không tốt. Sao, Hình Thiên hai tay một đám, trong mắt bắn ra trí tuệ quang mang, tiếp tục nói, chúng ta lại không khi dễ nhà khác, Bắc Dã như vậy đại địa phương, ta tính qua, hai chúng ta gia tộc nhân số lượng vượt qua cái mấy lần, cũng sẽ không thiếu chăn thả chi địa, ta đều nghĩ kỹ, Bắc Dã đưa vào nhân vực phàm nhân trồng trọt chi pháp, dưỡng nổi mười mấy cái đại hùng tộc. Đại hùng tộc là cái gì, ta hai nhà sát nhập sau này đại tộc tên A. Hình Thiên mắt nhìn tả hữu, đưa tay giữ chặt Ngô Vọng cánh tay, truyền thanh nói, ngươi hiểu được không thích hợp, vậy liền gọi Hùng Lãng tộc, trong tộc thiết đại thủ lĩnh cùng hai thủ lĩnh, ta đại lãng tộc làm hai thủ lĩnh, các ngươi hùng bão tộc làm lớn thủ lĩnh, này chủ yếu là xem đầu óc ngươi tương đối dễ dùng. Lão ca ta tự phục ngươi. Người nghĩ a, hai ta tu hành tiên pháp, thọ nguyên như thế trưởng, tọa trấn Bắc Dã hơn mấy ngàn vạn năm không là vấn đề. Các loại, chờ, thời cơ chín muồi, hai chúng ta ra hợp lại cũng, lại nuốt mất mấy nhà cùng chúng ta không hợp thị tộc. Một tay giơ gậy tử, một tay cho chỗ tốt, làm cái cùng ngươi kia khoáng minh không sai biệt lắm Bắc Dã thị tộc liên minh. Ngươi làm lớn minh chủ, ta làm phó minh chủ. Bắc Dã, hắn chẳng phải nhất thống sao lại rồi mới. Chúng ta chỉnh hợp Bắc Dã sở hữu tài nguyên, cấp tốc bồi dưỡng được một nhóm lớn tinh nhuệ, đem cái kia tinh thần giáo cho rơi đài, đem tế tự thực lực đều tóm vào trong tay. Ngồi ở trên đại thảo nguyên nhìn ra xa đại hoang cửu dã. Khi đó, trên đầu chúng ta có tinh thần, trong tay có cường nỏ, cùng nhân vực Nam Bắc hô ứng, đối chung sơn hình thành trước sau giáp công chi thế. Các loại, chờ, thần nông bệ hạ hưng binh Bắc phạt, chúng ta ngay tại phía sau chép bọn hắn trung sơn sau đường. Đem tinh thần vinh quang giải đầy trung sơn. Trung sơn, không phải liền là chúng ta nhân tộc Ngô Vọng. Phá án, nguyên lai đầu ngươi là như thế đi. Giống như Bắc Dã không có hắn Ngô Vọng, Hình Thiên hẳn là cũng có cái khác gặp gỡ đến đây nhân vực. Hình Thiên kế hoạch này đoán chừng hội sẽ thuận lợi áp dụng. Ngô Vọng mặt đen lại nói, tinh thần là thiên cung một phần tử. Lão đệ ngươi không cảm thấy tinh thần có khả năng xảy ra chuyện sao? Hình Thiên trong mắt quang mang có chút như tên trộm. Truyền thanh nói, đã bao nhiêu năm, tinh thần không có gì ngoài hạ xuống mấy lần chúc phúc. Căn bản là không có lộ mặt qua. Chúng ta chỉ cần đem tinh thần giáo cao tầng khống chế lại. Tinh thần nói cái gì? Không phải liền là chúng ta định sao? Ngô Vọng thời khắc này biểu lộ vô cùng đặc sắc. Nhìn chằm chằm Hình Thiên nhìn ra ngoài một hồi. Đầu năm nay, lòng người thay đổi. Chiến thần bắt đầu moi tim mắt. Mãng phu bắt đầu học binh pháp. Hình Thiên đều suy nghĩ như thế nào giá không thần quyền. Không tốt lừa dối. Ngô Vọng lạnh nhạt nói. Tinh thần giáo chính là ta làm. Hình Thiên khẽ giật mình. Vui vẻ nói. Kia chẳng phải đầy đủ. Người cùng muội ta cái này, bất tỉnh, sự tình. Phía sau ý nghĩa phi phàm. Người chút sau mở một con mắt nhắm một con mắt. Để nàng gõ thoáng cái. Đem chuyện tốt như thế làm thành. Sau này, người chính là Bắc Dã vương. Lão ca ta ủy khuất thoáng cái. Nguyện ý làm vương phía sau nam nhân. Làm ngươi tiên phong đại tướng. Ta xem ngươi có phải hay không nghĩ chỉ huy toàn cục. Muốn đi phía trước dẫn đầu công kích đi. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Hình Thiên vịn đầu gối một trận cười to. Vẫn là lão đệ ngươi hiểu ta. Cái này có quan hệ gì? Làm thủ lĩnh như vậy mệt mỏi. Ngươi xem hai ta cha thủ hạ những tướng quân kia nhiều tự tại. Còn cười diệt tộc họa đều nhanh. Đến. Ngô Vọng trở tay nắm lấy Hình Thiên cánh tay. Truyền thanh nói. Ngươi cùng ta giao cái ngọn nguồn. Việc này có phải hay không nghe người khác nói nhân vực có người nói cho ngươi những này, không? Ai a? Hình Thiên truyền thanh nói. Chính ta suy nghĩ, dù sao lão ca ta cũng là đại lãng tộc thiếu chủ xuất thân. Bọn hắn cũng khoe ta so cha ta thông minh. Đã lão ca ngươi như thế thông minh, nghĩ nhiều nữa muốn, giống như thiên cung thật như thế dễ đối phó. Nhân vực tại sao muốn chờ như thế lâu? Bây giờ nhân vực thực lực cũng không như Phục Hy Tiên Hoàng đỉnh phong thời kỳ. Ngô Vọng thở dài. Trong này nước sâu đâu? Thiên cung kiêng kỵ nhân vực. Là sợ hao tổn quá nhiều cao thủ. Bị cái khác thần hệ phản công. Nhân vực kiêng kỵ thiên cung. Cũng là bởi vì thiên cung quá mạnh. Sở dĩ nhân vực đối mặt thiên cung chỉ có thể là phòng thủ trạng thái. Thiên cung trưởng khống quy tắc. Thu nạp bách tộc cao thủ. Chúng ta Bắc Dã thực lực nơi phát ra với tinh thần. Nhưng Trung Sơn bách tộc thực lực là Bắc Dã gấp 10, mấy chục lần. Ngươi cái này Nam Bắc giáp công kế hoạch tiền đề là Bắc Dã trong bóng tối mở rộng phương pháp tu hành. Tối thiểu nhất, phải có một nhóm 10 vạn số lượng chân tiên cảnh thể tu. Phối hợp 100 vạn nguyên tiên, ngươi mới có cùng nhân vực hợp binh tư cách. Có thể đại chiến cùng một chỗ. Chân chính tính quyết định lực lượng là đỉnh tiêm cao thủ. Bọn hắn mới là đại hoang quy tắc chế định người. Nhân hoàng có thể giữ vững nhân vực, là bởi vì thiên đế bị chuyện khác kiềm chế. Viễn cổ hỏa thần cùng thiên đế cái gì quan hệ, cái gì quan hệ, Hình Thiên nháy mắt mấy cái. Tốt hai cái quan hệ có thể có hai ta như thế được không, quân thần quan hệ. Cái gì tốt hai cái? Một bên Lâm Tố Khinh bưng tới nước trà điểm tâm. Ngô Vọng tạm thời buông ra Hình Thiên cánh tay. Hình Thiên lão ca biểu lộ bỗng nhiên thời không so phức tạp. Đợi lão A-di rời đi. Ngô Vọng tiếp tục giữ chặt Hình Thiên thủ oàn. Truyền thanh nói, ta còn tưởng rằng cái nào nhân vực cao thủ mờ ám lương tâm. Đang chọn toa Bắc Dã cùng Thiên Cung khai chiến. Lão ca ngươi bây giờ nhìn thấy, cũng không phải thật sự là đại hoang. Đây là những cái kia trật tự chế định người tô son chát phấn mấy tầng chi hậu đại hoang. Người có thể đem nhân hoàng xem là không ngừng thay đổi hỏa thần. Đây mới là cùng Thiên Cung đánh cờ tư cách. Hỏa chi đại đạo che lại phương Nam nhân vực. Đồng dạng, tinh thần che lại Bắc Dã. Đại hoang từ xưa đến nay sở hữu chiến tranh. Bao quát nhân vực cùng Thiên Cung như thế nhiều năm chém giết. Đánh tới cuối cùng nhất đều là đại đạo cùng đại đạo ở giữa đối bính. Tây Vương mẫu ngươi nghe qua không có, Hình Thiên thành thành thật thật gật đầu. Nhỏ giọng nói, nghe qua, không phải nói, nhân hoàng bệ hạ có thể duyên thọ. Có Tây Vương mẫu âm thầm ra tay tương trợ sao, Ngô Vọng tiếp tục truyền thanh. Người từ góc độ này, ngẫm lại thiên đế rốt cuộc mạnh cỡ nào đi. Trước mắt đại hoang thế cục phức tạp như vậy. Ngoài có bị trục xuất viễn cổ thần hệ kiềm chế Thiên Cung. Bên trong có Tây Vương mẫu như vậy đã rời Thiên Cung càng ngày càng xa tiên thiên thần. Theo lý thuyết, Thiên Cung hẳn là tràn ngập nguy hiểm. Nhưng Thiên Cung hiện tại đặt quyết tâm. Muốn tại trong vòng trăm năm thu về hỏa chi đại đạo. Bọn hắn vẫn như cũ có cái này lực lượng. Ngươi còn muốn nhanh chóng chỉnh hợp Bắc Dã thế lực. Cầm một cái sọt trứng gà đi tạp vạn trượng núi cao hư. Đường đến chỗ chết, cái này, Hình Thiên hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy áy náy, thở dài, thiếu suy tính, việc này thiếu suy tính, còn tốt lão ca tới tìm ngươi, không phải vậy ta đều định cho trong nhà viết thư nói chuyện này. Vậy chúng ta có thể làm chút gì nói thật, ta muốn giúp nhân vực, càng muốn cho hơn hai chúng ta ra vượt qua giống như nhân vực dạng này ngay tốt lành. Không lo ăn, không lo uống. Tuổi thọ còn rất dài. Ngô Vọng nghiêm mặt nói. Chính chúng ta mạnh lên. Trở nên so tiên thiên thần mạnh hơn. Đây là sửa đại hoang quy tắc đường tắt duy nhất. Hình Thiên trong mắt bốc cháy lên hỏa diễm. Chỉ cảm thấy trái tim bên trong có cái gì đồ vật đang thiêu đốt. Lại hỏi. Thế nào biến tu hành? Người không phải đang nỗ lực. Ngô Vọng ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Truyền thanh nói. Nói hồi trở lại tiểu cổ đoá sự tình, ta cùng với nàng tuyệt đối không thể thông ra. Không phải vậy sẽ bị Thiên Cung xem như cái thứ hai nhân vực. Khi đó, Thiên Cung liền hội đối Bắc Dã sáng lên đồ đao. Nhân vực trợ giúp Bắc Dã có Trung Sơn nằm ngang ở giữa. Thế nào trợ giúp chỉ có thể đi qua một số cao thủ. Còn dễ dàng bị chúng thần mai phục. Những này trong lòng ngươi đều muốn nắm chắc. Đi nhầm một bước liền là đem chính mình thị tộc đưa vào vạn kiếp bất phục thâm uyên. Nói đến đây, Ngô Vọng cũng là có chút tâm mệt mỏi. Giống như không phải đại lãng tộc cùng bọn hắn hùng bão tộc quan hệ mật thiết. Thuộc về gắn bó như môi với răng. Tương hỗ là trong ngoài. Hắn thật đúng là muốn tận mắt thấy thoáng cái thần thoại tiến trình. Thôi, chung quy là cùng Hình Thiên giao tình sâu. Cũng không thể nhìn hắn gặp nạn. Ngô Vọng truyền thanh dặn dò, Bắc Dã các tộc sở dĩ có thể bảo trì an bình. Nhưng thật ra là bởi vì tinh thần cho chúng ta hạn chế. Để chúng ta các nhà thực lực, xa xa không tới có thể uy hiếp Trung Sơn bách tộc tình trạng. Đương nhiên, không thể bởi vậy cảm tạ tinh thần. Chúng thần trong mắt, đại hoang là bọn hắn. Sinh linh quyền sinh tồn cũng là bọn hắn cho. Đây là chúng ta cùng thần đấu tranh hạch tâm vấn đề. Lão ca, người bây giờ minh bạch điểm sao, Hình Thiên chậm rãi gật đầu. Lại nhìn xem Ngô Vọng, chậm rãi nói, không thể để cho tiểu cổ đoá cùng ngươi thành hôn. Ngô Vọng quả thực nhẹ nhàng thở ra. Sao dự đoán Hình Thiên nắm lấy một trận? Lại nói, vậy ngươi làm bộ để nàng gõ bất tỉnh. Hai người các ngươi tại nhân vực nhân tình một đoạn thời gian. Cũng coi như thành toàn nàng tưởng niệm. Cái này được đi, Ngô Vọng. Lão ca ngươi tới đây. Không phải nhắc nhở ta coi chừng tiểu cổ đóa sao, tới thời điểm đúng là nghĩ đến nhắc nhở ngươi. Không thể tự tránh một chút. Nhưng bây giờ nghe ngươi một phân tích, lão ca cũng nghĩ mở ra. Ngươi cùng tiểu cổ đóa có thể vụng trộm nhân tình nha. Chỉ cần nàng không lấy chồng, ngươi không cưới vợ, không giống có thể làm vụng trộm vợ chồng sao? Hình Thiên trở tay ấn xuống Ngô Vọng thủ oàn, lộ ra mấy phần nụ cười thật thà. Tại chúng ta muội muội tới này trước đó, lão ca cùng ngươi cùng ăn cùng ở, ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Hắc hắc, Ngô Vọng cái trán tràn đầy hắc tuyến, suýt nữa quên mất Bắc Dã tập tục so sánh mở ra. Còn không có phát triển đến lễ, hoàn toàn thành hình. Ngô Vọng tâm niệm cấp truyền, nghĩa chính ngôn từ mà nói. Điều này cùng ta quan niệm bất hòa, không lấy thành hôn làm mục đích gõ bất tỉnh gậy. Vậy cũng là đối Bắc Dã truyền thống cổ xưa khinh nhờn. Hình Thiên cười mắng vài tiếng. Thôi đừng chém gió. Bắc Dã truyền thống lập tức liền không còn. Hiện tại cũng là đi cái hình thức. Muội ta dáng dấp không kém. Người xưng đại lãng tộc một cành hoa. Nàng nhìn bên cạnh ngươi tố khinh đệ muội. Hiểu được ngươi yêu thích dạng này. Tự dùng mấy năm khổ công. Đem chính mình theo như vậy cường tráng. Biến thành như thế gầy. Trong lúc đó ngậm bao nhiêu đắng ngươi biết không? Hình Thiên giang hai tay khoa tay múa chân. Hai tay độ cong theo một người ôm hết đại thụ. Còn lại thành to bằng cái bát tô nhỏ. Lại nói, nàng rõ ràng có thể mỗi ngày gõ bất tỉnh một cái cường tráng nam nhân. Vì ngươi có thể là ai đều không có gõ qua. Cân nhắc đến Bắc Dã thế cục, lão ca hiện tại lại không buộc ngươi cưới nàng. Cái này còn không được, Ngô Vọng vội nói. Lão ca, ta hữu tâm yêu nữ tử. Như thế làm tất nhiên là không ổn. Hình Thiên thầm nói, làm sao lôi ra đến cho ta nhìn một cái cũng đừng nói là tố khinh. Ta sư phụ cũng khoe ngươi nghiêm chỉnh. Bên người thị nữ đều như thế đại niên kỷ. Vẫn là hoàn bích chi thân. Lâm Tố Khinh yên lặng che trong lòng. Biểu thị có bị mạo phạm đến. Tin hay không nàng tìm cơ hội tựu. Ngô Vọng cắn sau răng cấm. Mắng, lão ca ngươi đến nhân vực sau này. Thế nào tự biến thành người khác lấy trước kia cái trung thực Hình Thiên lão ca đi đâu, hắc hắc. Người đều muốn trưởng thành. Hình Thiên nói, người tự ứng phó muội ta. Để nàng an tâm trở về làm thiếu chủ là được rồi. Lão ca đối nàng có thua thiệt. Vì mạnh lên, đem thị tộc trách nhiệm đặt ở nàng trên vai. Lần này giúp nàng cũng là nên. Người không sợ nàng tại nhân vực không đi, không sợ. Hình Thiên vung tay lên, cười nói, ta cứ việc đem ngươi nhìn kỹ, mãi cho đến tiểu cổ đóa đến gõ ngươi một gậy. Phía sau sự tình, ngươi tự sẽ nghĩ biện pháp, không cần ta quan tâm. Việc này chúng ta tự như thế định, ai tán thành, ai phản đối ta phản đối. Một bên truyền đến có chút non nớt tiếng nói, Mộc Đại Tiên ôm cánh tay nhảy ra ngoài. Ngươi cái này đại ngốc tử mơ tưởng ép buộc ra đề mục cọc. Ra đề mục đi tối thiểu có một nửa là tố khinh cọc. Hình Thiên nhíu mày nhìn xem Mộc Đại Tiên. Ở đâu ra oa oa, Mộc Đại Tiên mắt to bên trong tràn đầy hỏa khí. Một ngón tay bắn bay đầu vai nằm sấp nhĩ thử. Ngươi, kêu người nào oa oa, Hình Thiên thon dài cái cổ lung lay. Buồn bực nói, nơi này chẳng phải ngươi một cái oa oa sao, người lớn nói chuyện ngươi đừng làm rộn. Ngươi đòi ngấp nghé ta lão đệ xuất khí. Tối thiểu nhất cũng muốn trưởng thành lại nói. Keng, Mộc Đại Tiên đoản kiếm trong tay ra khỏi vỏ nửa tấc. Ngô Vọng thân hình lập tức nhảy xuống bên trái. Đông Phương Mộc Mộc thanh âm đúng là vô cùng u lãnh. Ngươi có bản lĩnh lại hô một lần. Oa oa, oa oa, ông chợt thấy bóng người lấp lóe. Đông Phương Mộc Mộc biến mất tại Ngô Vọng đáy mắt. Nắm lại tiểu quyền đánh tới hướng Hình Thiên. Hình Thiên đoan chén uống rượu. Tay trái không chút hoang mang chỗ chụp vào Đông Phương Mộc Mộc. Khóe miệng còn mang theo phong khinh vân đạm mỉm cười. Đừng làm rộn, hắn đường đường đại lãng Hình Thiên. có thể cùng một cái nữ oa oa động thủ sau một tiếng vang trầm. Hình Thiên thân hình trực tiếp bay tứ tung ra ngoài. MU bàn tay hung hăng đập vào trên mặt. Một viên sau răng cấm bắn bay mà ra. Đáy mắt còn mang theo nồng đậm kinh ngạc. Trong tiếng ầm ầm, Hình Thiên thân thể cường tráng đâm vào động phủ trên cửa chính. Trên đầu toát ra ba cái hỉ thước truy đuổi gọi bậy. Kia hai phiến kiên cố đại môn không nhúc nhích tí nào. Trận bích quang mang lấp lóe không ngừng. Hừ, Đông Phương Mộc Mộc vỗ vỗ tay nhỏ. Đại Lãng tộc thiếu chủ tựu cái này luyện thêm mấy trăm năm đi. Ngô Vọng sờ lên cằm lâm vào suy tư. Nắm lấy nên như thế nào ứng đối tiểu cổ đóa xâm nhập. Việc này, nhất định phải quả quyết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.